Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, cửu tử nhất sinh. Lý Lang biết rõ bình đài hắc khoa kỹ cường đại dị thường. Tuyệt đối không thể không tuân theo máy bay không người tuyên bố quy tắc. Nếu không là hắn không chỉ có không cứu được Dương Nhị. Ngược lại muốn bạch bạch dựng tánh mạng mình. Mọi người ở đây cho là muốn trơ mắt nhìn Dương Nhị bị tươi sống chết chìm thời điểm. Thiết ghế nhưng là lại lần nữa thăng lên. Để cho Dương Nhị miệng mũi lại lộ ra mặt nước. Có thể nghe được Dương Nhị sặc nước tiếng còn có tiếng khóc. Lựa chọn tiếp theo đề độ khó hệ số đi. Nữ tử mở miệng. Thoạt nhìn 25 đề cần phải toàn bộ đáp xong. Cho dù là bị chìm vào trong nước. Chỉ cần không có chết. Cũng sẽ bị kéo lôi đi ra cấp cho bài thi cơ hội cùng thời gian. Nhưng nếu như 25 đề toàn bộ đáp xong, người vẫn còn mặt nước trở xuống mà nói, liền hoàn toàn không cứu. Lý ca, Dương Nhị không dám tự mình loạn chọn. Chọn 5, Lý Lang rất kiên quyết hướng Dương Nhị đề nghị lấy. Hắn cảm thấy hắn phán đoán không có sai. Độ khó một thời điểm, 20 đạo đề mới có thể đáp đúng một đạo. Nói rõ độ khó một thật khó. Muốn một mực lựa chọn độ khó một vượt qua kiểm tra. Trừ phi cái loại này biến thái thành ngữ người sở hữu. Người bình thường căn bản là không làm được. Chỉ là một dễ dàng cấp bậc độ khó khiêu chiến nhiệm vụ mà thôi. Bình đài không có khả năng không cho những thứ này bình thường hoạt náo viên môn lưu sinh lộ. Như vậy vấn đề khẳng định chính là xuất hiện ở này độ khó hệ số lên. Độ khó hệ số 5 hẳn là dễ dàng nhất, nhưng dễ dàng nhất cũng không có nghĩa là mỗi một thành ngữ cũng dễ dàng. Chỉ là xuất hiện dễ dàng thành ngữ tỷ lệ, có thể so với cái khác độ khó hệ số lớn hơn. Cũng tỷ như độ khó hệ số 1 bên trong, dễ dàng thành ngữ tỷ lệ là 5% mà nói. Độ khó hệ số 5 có thể là 50%, cũng chính là một cái dễ dàng một cái khó khăn. Lựa chọn độ khó hệ số 5 thì gặp được thứ nhất thành ngữ vẫn rất khó. Hơn phân nửa là vì mê muội tham dự trò chơi hoạt náo viên. Che giấu bọn họ đối với độ khó hệ số phi thường quy thiết lập. Tổng cộng 25 đề. Nếu như ngay từ đầu liền lựa chọn độ khó hệ số 5. Thông quan hẳn là phi thường dễ dàng. Nhưng bởi vì hắn hiện tại vừa muốn thông một điểm này. Đưa đến bọn hắn bây giờ phi thường bị động. Phải dựa vào đổ vận khí ra dễ dàng thành ngữ. Lý Lang không có lựa chọn khác. Hiện tại Dương Nhị đã chỉ còn cuối cùng 3 đạo đề. Mà thiết ghế ở vào dưới mặt nước phương 50 cm địa phương. Lựa chọn độ khó 1 đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Không bằng tiếp tục đánh cuộc tiếp. Xin nghe đề. Mời nói ra một cái túi ngậm mị chữ cùng võng chữ thành ngữ. Nam tử tiếp tục. Ta biết. Ta biết. Cái kia thành ngữ là, chấm ngoặc kép, Dương Nhị trong đầu xuất hiện cái kia thành ngữ, nhưng lại sống chết không nói ra được. Đây là một cái thường gặp thành ngữ A. Thế nhưng hắn không nhớ chữ thứ nhất cùng cái thứ tư chữ viết là hình dáng gì. Cũng không cách nào chính xác đọc lên bọn họ cách đọc. Sắp khí vỡ, thước chu võng 2, Tề Văn biết rõ cái này thành ngữ, vội vàng hướng Dương Nhị hô lên chính xác phát âm. Dương Nhị cũng liền bận rộn trước ở thời hạn trước hô lên Tề Văn nói cho hắn biết câu trả lời. Thiết trên ghế thăng 50 cm. Dương Nhị không cần lại bị chìm vào trong nước rồi. Lý Lang thở ra một hơi dài. Cuối cùng 2 đạo đề. Lý ca, tiếp lấy chọn độ khó mấy? Dương Nhị hướng Lý Lang kêu hỏi. Vẫn là 5 đi. Chỉ cần còn sót lại 2 đạo đề đáp đúng một đạo. Thì có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ sống sót. Lý Lang rất kiên định ngữ khí. Lúc trước độ khó hệ số 1, 20 đạo đề chỉ đáp đúng một đạo. Độ khó hệ số 5, ngược lại cùng Lý Lang phỏng đoán giống nhau. 2 đạo đề đáp đúng rồi một đạo. Vậy cứ tiếp tục đánh cược độ khó hệ số 5 được rồi. Dù sao đáp sai liền muốn xuống nước. Đáp đúng tài năng nổi trên mặt nước. Đối với hiện tại Dương Nhị tới nói. Bất kể chọn cái nào độ khó kết quả đều không khác mấy. Không bằng đánh cược đã biết độ khó hệ số bên trong đáp đúng tỷ lệ lớn nhất 5. 5. Dương Nhị hướng thanh niên nam nữ kêu một tiếng. Xin nghe đề. mời nói ra một cái túi ngậm phúc chữ hiền hòa chữ thành ngữ. Nam tử tiếp tục, Lý ca, văn tử, y y, chấm ngoặc kép, Dương Nhị chỉ còn há miệng ở trên mặt nước mơ hồ không rõ mà kêu. Đạo đề này tự hồ tương đối dễ dàng. Thế nhưng, thật sự không nhớ nổi là cái nào thành ngữ a. Ba người nhíu mày một hồi lâu khổ tư. Chờ mắt nhìn 15 giây bài thi đếm ngược kết thúc. Dương Nhị lại lần nữa bị chìm vào trong nước. Chỉ chốc lát sau, Dương Nhị lại bị kéo ra khỏi nước. Cuối cùng một đạo đề. Dương Nhị đến tột cùng sống hay chết? Có thể hay không còn sống hoàn thành thứ 8 hạng nhiệm vụ khiêu chiến? Ở nơi này cuối cùng một đạo đề. Mấu chốt nhất một đạo đề. Trong chớp nhoáng này, không khí tựa hồ cũng đọng lại. Lý Lang lúc này cũng coi là hoàn toàn hiểu rõ. Thành ngữ trò chơi thông quan có chừng 3 loại phương pháp. Loại thứ nhất là cho biến thái cấp thành ngữ người sở hữu thông quan phương pháp. Vô luận ra đề thành ngữ có bao nhiêu khó khăn. Chỉ cần biết thành ngữ quá nhiều. Thành ngữ người sở hữu hoàn toàn có thể dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự cưỡng ép thông quan. Loại thứ hai là cho siêu cấp trí giả thông quan phương pháp. Càng sớm phát hiện độ khó hệ số lên mờ ám, càng sớm khiêu chiến độ khó hệ thống 5 thành ngữ, thông quan tỷ lệ lại càng lớn. Loại thứ ba chính là bọn hắn hiện ở loại tình huống này, cũng không phải là thành ngữ người sở hữu, cũng không phải siêu cấp trí giả, không có có thể sớm phát hiện độ khó hệ số lên mờ ám. Cũng chỉ có thể đổ vận tức giận, đánh cược cuối cùng này một đạo đề không muốn ngẫu nhiên đến quá khó khăn thành ngữ. Vừa vặn ngẫu nhiên đến dễ dàng thành ngữ. Trong này chính là sống và chết phân biệt a. Không có cách nào trong bọn họ không có thành ngữ người sở hữu. Cũng không có siêu cấp trí giả. Có thể đi tới hiện tại bước này đã coi như là không tệ. Xin nghe đề, mời nói ra một cái túi ngậm sinh chữ cùng chết chữ thành ngữ. Nam tử tiếp tục, cửu tử nhất sinh. Nam tử ra đề vừa dứt lời, Lý Lang trước tiên liền đem câu trả lời giống lên. Vận khí, Dương Nhị mệnh không có đến tuyệt lộ. Lần này ngẫu nhiên đến cực kỳ đơn giản cùng thường gặp thành ngữ. Cửu tử nhất sinh, tham sống sợ chết, đồng sinh cộng tử, cải tử hồi sinh, sinh tử biết trước, trở về từ cõi chết, sống mơ mơ màng màng. Hai chữ này tùy tiện cũng có thể nghĩ ra một nhóm thành ngữ tới. Cửu tử nhất sinh. Dương Nhị run rẩy thanh âm lặp lại kêu Lý Nhảy nói cho hắn biết câu trả lời. Sau đó, lẳng lặng chờ đợi kia đối thanh niên nam nữ đối với hắn cuối cùng tuyên án. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, ngươi thành công hoàn thành 25 đề khiêu chiến. Hơn nữa vẫn lơ lửng ở mặt nước, ngươi thông qua lần này ra mắt khảo nghiệm. A, cửu tử nhất sinh, Dương Nhị không để ý chính mình sặc nước. Vừa khóc vừa cười mà lớn tiếng gào lên. Này thành ngữ thật đúng là hợp với tình thế. Cửu tử nhất sinh a. Kèm theo nam tử tuyên bố Dương Nhị khiêu chiến thành công thanh âm. Thiết ghế bị xích sắt theo trong đầm nước treo lên tới. Ngay từ đầu theo trên mặt đất rời đi thiết bản cũng trở về thiết dưới mặt ghế phương. Bao trùm ở rồi mà cái hố. Dương Nhị khắp người đều là nước. Run lẩy bẩy. Nhưng tốt xấu còn sống thông quan. Ngươi có thể theo hai người chúng ta bên trong lựa chọn một vị theo cùng ngươi đi nước đồ đằng bàn. Ăn nơi đó đi ăn cơm. Thanh niên nữ tử đi tới hướng Dương Nhị nói mấy câu. Cùng lúc đó, thanh niên nam tử cũng đi tới. Giúp Dương Nhị giải khai trên người móc chụp. Có thể hay không? Cho ta trước đổi một thân quần áo sạch. Dương Nhị run rẩy thanh âm hỏi dò thanh niên nam nữ. Ăn cơm chuyện nhỏ, đầm nước nhiệt độ thấp như vậy, hắn đều sắp bị đông cứng chết a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.